Vạn đạo Long Hoàng, chương 4819, Á tiên tộc bên trong đáng sợ cường giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, lấy thương khung thiên phú và thần chủ cửu trọng tu vi. Tăng thêm một công một thủ hai kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Chiến lực tuyệt đối phi thường kinh người. Một dạng tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc trước ra cầu tiên một dạng. Lúc trước tiến đánh diệt thiên quân chỗ ở thời điểm. Gia cầu tiên cũng là một công một thủ hai kiện đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Chiến lực phi thường kinh người. Khi đó Lục Minh cùng gia cầu tiên đại chiến thời điểm. Vừa bắt đầu còn rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt nhất dựa vào cầu cầu. Mới đánh bại đối phương. Chủ yếu là Lục Minh thiếu khuyết phòng ngự loại nguyên cấp thần binh. Ở phòng ngự bên trên. Không bằng đối phương, khó có thể tận tình phát huy thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, phòng ngự loại nguyên cấp thần binh. Quá ít, muốn lấy tới một kiện. Rất khó, lại càng không cần phải nói phòng ngự loại đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương khung hét lớn, một ngựa đi đầu. Hướng về cổ thành bên ngoài phóng đi. Á tiên tộc mặt khác cao thủ. Cũng thật chặt đi theo thương khung. Có mấy vị cao thủ cường đại. Liền ở thương khung hai bên. Bảo hộ lấy thương khung an nguy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lấy thương khung chiến lực. Không sợ mặt khác tuyệt âm thi. Liền sợ cái kia ngân nhãn âm thi. Hơn 2000 á tiên tộc cao thủ. Hội tụ vào một chỗ, như một thanh lợi kiếm một dạng liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái phương hướng này cái kia ngân nhãn âm thi. Trên người tản mát ra nồng nặc hắc khí. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng bạo hống, từ trong miệng hắn truyền ra. Kinh khủng sóng âm từ trong miệng truyền ra. Quét sạch bát phương. Để bầu trời cùng đại địa đều là dừng lại run rẩy. Cái này tựa như là ra lệnh. Mặt khác tiệt âm thi nghe được về sau cũng nhao nhao phát ra bạo hống, giống như là thủy triều hướng về á tiên tộc người dũng mãnh lao tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ của song phương đều thật nhanh, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, á tiên tộc tất cả mọi người thần binh đều bám vào lam diễm thạch, đủ loại binh khí hướng về tiệt âm thi công kích đi qua. Những cái kia tiệt âm thi cùng trước đó một dạng, chỉ biết là tiến công, hoàn toàn không để ý phòng ngự, lập tức bị đánh trúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc. Giống như chém dưa thái rau. Á tiên tộc người. Trực tiếp phá mở tiệt âm thi phòng ngự. Rất nhiều tiệt âm thi bị một đòn chém thành hai nửa. Ngọn lửa màu xanh lam. Đem tiệt âm thi bao trùm. Để tiệt âm thi phát ra thống khổ tiếng giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hữu dụng. Ha ha. Chết đi cho ta. Chấm. Cho ta diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, á tiên tộc người nhìn thấy bám vào lam diễm thạch thần binh hữu dụng. Lập tức đại hỉ, sĩ khí tăng nhiều, theo tới chính là giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Số lớn tuyệt âm thi, bị oanh thành vỡ nát. Thương khung, cũng đúng lên một cái tuyệt âm thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này tuyệt âm thi có thể so với tối cường thiên quân chiến lực. Phi thường khủng bố, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, kiên cố không phá vỡ nổi. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Khung một kiếm chém ra. Cùng cái này Tiệt Âm Thi Lợi chảo đụng vào nhau. Chỉ nghe được khanh một tiếng. Tiệt Âm Thi Lợi chảo liền bị chém đứt. Hơn nữa chiến kiếm không ngừng. Tiếp tục bổ về phía đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phốc, chiến kiếm chém vào cái này Tiệt Âm Thi trên đầu. Thế mà trực tiếp đem đối phương nửa cái đầu bổ xuống. Hơn nữa từng sợi ngọn lửa màu xanh lam. Từ đối phương đầu lâu lan tràn mà xuống. Đem đối phương nửa người trên đều bao phủ ở bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người đối phương, phát ra xì xì xì tiếng vang. Toát ra trận trận khói trắng. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thương Khung nắm lấy cơ hội. Liên tục xuất thủ, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang. Đem đối phương cắt thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác Á Tiên tộc người cũng kém không nhiều. Dựa vào bám vào Lam Diễm Thạch Thần Binh. Hoàn toàn nghiền ép Tiệt Âm Thi. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục, cái kia ngân nhãn âm thi phát ra tức giận hống khiếu. Như một đạo thiểm điện đồng dạng. Xông về Thương Khung đám người. Nhưng là, ở Thương Khung bên người, có một vị tráng niên. Trước đó vẫn không có xuất thủ. Lúc này thân hình như lợi kiếm đồng dạng. Bay về phía ngân nhãn âm thi. Thân thể những nơi đi qua. Không gian không ngừng bạo tạc. Bắn ra kinh khủng kinh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thiên nhân tộc tráng hán. Cùng ngân nhãn âm thi. Thế mà chính diện đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Đón lấy. Liền nhìn thấy ngân nhãn âm thi khôi ngô thân hình nhanh lùi lại. Ở trên người hắn. Xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Chung quanh vết thương. Làm sắc hỏa diễm không ngừng lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật là khủng khiếp chiến lực. Đây là vượt qua tối cường thiên quân chiến lực. Lục Minh đám người tâm lý đột nhiên chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á Tiên tộc quả nhiên không được. Sâu không lường được. Thế mà có được sức chiến đấu cỡ này cường giả. Á Tiên tộc cái này tráng hán. Coi như không cần Lam Diễm Thạch. Cũng có thể cùng ngân nhãn âm thi chính diện chống lại. Sức chiến đấu cỡ này. Tuyệt đối không kém gì Cố Trường Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có bất ngờ. Lục Minh bọn họ biết rõ. Á Tiên tộc cùng Tiệt Âm Thi đại chiến. Đã không có lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Á Tiên tộc tráng hán bản thân chiến lực. Liền không kém gì ngân nhãn âm thi. Tăng thêm Lam Diễm Thạch bám vào thần binh. Thực lực hoàn toàn đang đối phương phía trên. Đánh tan đối phương. Chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các ngươi còn không xuất phát. Là muốn chờ chúng ta đánh tan Tiệt Âm Thi. Các ngươi tốt từ phía sau kiếm tiện nghi. Không muốn ra lực có đúng không? Lúc này. Tuyệt diệt thiên quân nhìn về phía Lục Minh đám người. Mở miệng chào phúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, chính các ngươi, không phải cũng không có hành động. Đán phản kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta lập tức liền muốn ra tay. Chỉ là sợ các ngươi theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Mới không có xuất thủ mà thôi. Tuyệt diệt thiên quân cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Yên tâm, chúng ta sẽ không nhặt tiện nghi của các ngươi. Chúng ta đi, Lục Minh mở miệng, nói xong, dậm chân mà ra, hướng về một phương hướng khác đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi xông ra đi. Tuyệt diệt thiên quân giả mù sa mưa nói một câu. Sau đó cũng mang theo thiên nhân tộc, xông về cổ thành bên ngoài. Đánh tới một cái khác ngân nhãn âm thi vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ngân nhãn âm thi. Phát ra gầm thét, hiệu lệnh mặt khác tiệt âm thi. Phóng tới thiên nhân tộc người. Song phương đại chiến một chỗ. Lấy chúng ta thực lực. Muốn ứng phó ngân nhãn âm thi. Nhất định phải có mưu đồ. Chờ một chút chúng ta làm như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho Tạ Niệm Khanh. Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi đám người truyền âm. Mới vừa rồi, Lục Minh đã nghĩ kỹ làm sao ứng phó ngân nhãn âm thi kế hoạch trình tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy bọn hắn thực lực. Muốn ứng phó ngân nhãn âm thi. Mặc dù có Lam Diễm Thạch bám vào thần binh, cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Hảo hảo mưu đồ, bằng không thì cũng rất khó thành công. Tốt. Vậy cứ làm như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác gật gật đầu. Sau đó bọn họ tăng thêm tốc độ. Hướng về cổ thành bên ngoài phóng đi. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ vọt tới. Cái phương hướng này cái kia ngân nhãn âm thi. Phát ra rít lên một tiếng. Đón lấy, tối thiểu có mấy ngàn con tiệt âm thi đại quân. Đầy khắp núi đồi hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bọn họ tăng thêm cầu cầu. Mặc dù chỉ có 10 vị, nhưng mảy may không sợ. Trực tiếp cùng tiệt âm thi đại quân đụng vào nhau. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung vẩy chiến thần thương. Tóe phát ra đạo đạo mũi thương. Mấy chục đạo mũi thương, đâm trúng mấy chục cái tiệt âm thi. Những cái này lúc đầu lực phòng ngự kinh người tiệt âm thi. Hiện tại đối Lục Minh công kích, không có chút nào phòng ngự. Bị chiến thần thương tùy tiện đâm đâm thủng thân thể. Từng sợi lam sắc hỏa diễm, đem những cái này tiệt âm thi bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, giết, Lục Minh bên người. Cốt ma phát ra linh hồn ba động. Hắn tay cầm tử kim chiến việt. Không ngừng bổ ra. Mỗi bổ ra một chiêu. Liền sẽ một mực tiệt âm thi chém thành hai khúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong khoảnh khắc. Đã bị cốt ma đánh bay hơn 20 cái tiệt âm thi. Những người khác không kém. Có Lam Diễm Thạch bám vào thần binh. Ứng phó những cái này tiệt âm thi. Lập tức trở nên rất nhẹ nhàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.